Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1711, Yêu Quái Lục 23. Người đăng, HGSO Jimojese. Xà Vương phun tinh hồng tâm lưỡi nói ra. Thiểu Năng ưng, người nghe ta. Trên, cơ bản là không có yêu quái có thể còn sống đi ra cục điều tra. Người cũng, không ngoại lệ. Người đem kết giới rút lui. Ta mang theo ngươi cùng đi. Đến yêu giới đi. Chuyện lúc trước là một cái hiểu lầm. Ta hiểu lầm ngươi đối nữ nhân của ta. Cùng hài tử không tốt. Ta bị đền bù ngươi. Đây là xà vương nhân sinh bên trong khó được một lần chịu thua. Nữ cục trưởng yên lặng nhìn Ninh Thư. Có thể hợp tác liền tận lực hợp tác. Chúng ta vẫn là không muốn làm nội đấu. Ninh Thư rõ ràng nữ cục trưởng nói chính là có ý tứ gì. Nhưng là đối với đi. Cục điều tra, Ninh Thư nội tâm là kháng cự. Loại cảm giác này đuổi đi không tiêu tan. Còn có chính là xà vương cũng không nhất định là nói dối. Hiện tại xà vương muốn kéo hợp lại nàng. Coi như nói lời nửa thật nửa giả. Nhưng cũng nói cục, điều tra là yêu quái cấm kỵ chi địa. Còn có chính là... Ninh Thư hiện tại là pháp tắc chi thân, hơn nữa pháp tắc ấn, ký là có thể bị tước đoạt. Ninh Thư khó đảm bảo sẽ không có người ngấp nghé nàng ấn ký. Dù sao có pháp tắc ấn ký, không riêng nắm giữ lực lượng pháp tắc, hơn nữa còn, có một cái pháp tắc thành phố cung cấp nuôi dưỡng, chính là nằm lấy tiền nha. Hơn nữa cũng không có cấm loại này cướp đoạt hành vi. Cho nên, Ninh Thư đến. Bảo trì đầy đủ lòng cảnh giác. Nếu như đối phương không biết thân phận của nàng thì cũng thôi đi. Nhưng là, nếu như biết thân phận của nàng, thậm chí chính là hướng về phía nàng đến. Vậy, tương đối hố cha, xà vương dựng thẳng đồng nhìn Ninh Thư. Ta nói mỗi câu lời nói đều là thật. Hơn nữa nhân loại ngấp nghé ghen tị chúng ta yêu quái tuổi thọ. Vẫn luôn không, ngừng nghiên cứu chúng ta gen. Rất nhiều yêu quái đều đã chết. Ninh Thư vỗ vỗ ngực. Kết quả chụp tới miệng vết thương của mình. Lập tức đau. Đến tê một tiếng. Đau quá. Cũng thật đáng sợ. Tỷ, ta đến rồi. Một cái tuổi trẻ nam nhân xuất hiện tại cửa ra vào. Chậm ung. Dung đi tới. Nhìn lướt qua bừa bộn phòng khách. Đi tới nữ cục trưởng bên. Người, vội vã như vậy hừng hực đem ta gọi trở về làm gì? Người nam nhân này rất trẻ trung, xem ra cũng không thể xưng là nam nhân, mà hẳn là xưng là nam hài, tuổi chừng tại 22, 23 tuổi khoảng chừng, thanh xuân tinh thần phấn chấn, mặc vui mừng quần áo. Hắn nhìn nữ cục trưởng ánh mắt mang theo ái mộ. Ninh Thư, cấm kỵ chi luyến, nghe nam hài tử này gọi nữ cục trưởng tỷ, là xưng hô vẫn là thật có quan hệ, máu mủ. Bất quá này không liên quan nàng chuyện. Nàng tương đối để ý chính là nam hài này xuất hiện sẽ cho chiến cuộc mang đến biến hóa gì. Nữ cục trưởng cùng Ninh Thư giới thiệu nói, đây là Nam Cung, là Nam Cung gia tộc thiên tài trừ yêu sư. Ninh Thư ồ một tiếng, cảm thấy nữ cục trưởng là đang cảnh cáo chính mình đâu. Xả yêu trộm đi cục điều tra yêu sao sao. Người phải biết yêu sao sao quan trọng. Sao sao, đi thôi, Nam Cung, tỷ tỷ tin tưởng ngươi. Nữ cục trưởng ôn hòa hướng Nam Hài nói. Đi thôi, Pikachu. Nam Hài con mắt có chút tỏa sáng. Tinh thần phấn chấn. Đúng, người chờ, ta, đem xà yêu lột ra. Lấy yêu sao sao cho ngươi. Nam Hài tử dáng vẻ tựa như là tâm tâm niệm niệm muốn vì người yêu làm việc. Lấy lòng người yêu. Nữ cục trưởng gật gật đầu. Xà vương đều muốn bị tức nổ tung. Một cái mau đều không có dài đủ tiểu quỷ thế. Mà muốn lột da của mình. Cũng không nhìn chính mình có bao nhiêu cân lượng. Xà vương đối hướng chính mình xông tới Nam Cung nhổ một ngụm nọc độc. Đuôi rắn. Hướng Nam Cung quét tới. Tiểu hỏa tử Nam Cung tránh đi nọc độc. Lấy ra dây thừng. Này dây thừng toàn thân kim hoàng sắc. Nam Cung đem dây thừng hướng xà vương. Vung qua, dây thừng quấn chặt lấy xà vương thân thể. Dây thừng đem An Ngọc Quân cũng cùng nhau trói lại. Xà vương dùng sức giãy giụa, muốn tránh ra dây thừng. Nhưng là nhất thời bán. hội thế mà không thể đem dây thừng cho thật cởi ra. Xà Vương gắt gao nhíu mày. Đây là thứ quỷ gì? Tiểu hòa tử Nam Cung khí phách phong hoa nói ra. Yêu quái, đây chính là chúng. Ta Nam Cung nhà bảo vật gia truyền. Đặc biệt trói yêu khổn yêu thằng. Tốt, không muốn chơi. Nữ cục trưởng hướng Nam Cung nói. Đúng, Nam Cung hướng nữ cục trưởng chào theo kiểu nhà binh. Tỏ ra rất là tinh thần phấn chấn cùng nghịch ngợm. Nam Cung lấy ra một con dao găm. Xem ra định dùng cây chủy thủ này đem Xà Vương ra rắn cho lột. Tỷ, ngươi còn không có dùng qua Xà Vương vỏ làm bao đi. Đợi chút nữa ta cho ngươi lột một tấm Xà Vương vỏ làm cho ngươi túi sách. Nam Cung vung lấy dao găm chơi. Một bên hướng nữ cục trưởng nói. Nữ cục trưởng có điểm nghiêm túc. Không nên khinh thường. Xà Vương. Xà Vương vốn là cái vô pháp vô thiên người. Hôm nay có người muốn lột ra hắn làm túi sách. Xà Vương dùng sức kiếm dây thừng. Nhưng là nhất thời bán hội thế mà không có. Cầm dây trói tránh ra. Nhìn tiểu tử này cả lơ phất phơ cầm dao găm. Ở hắn trên người huy động. Xà Vương cười lạnh một tiếng. Hắn tung hoành thiên hạ thời điểm. Này nha vẫn là uống sữa đâu. Một sợi dây thừng là có thể đem hắn trói lại. Cũng quá coi thường người đi. An Ngọc Quân sợ mất mật. Dọa đến đều khóc. Hướng Nam Cung cầu khẩn nói. Các ngươi vì cái gì liền không thể bỏ qua hắn. Bỏ qua chúng ta. A, ngươi là nhân loại đi. Vì cái gì giúp yêu quái nói chuyện. Nam Cung ngay. Thẳng nói. Ngươi có biết hay không nếu như không phải cục điều tra trấn nhiếp. Yêu quái. Yêu quái liền nên tại nhân loại địa giới thượng tùy ý giết người. Hiện tại ngươi cũng nên một lần nữa đầu thai làm người. Thế mà cho yêu quái cầu tình. Ngươi có phải hay không nhân loại. Xuất sinh. Liền quyết định lập trường. Ngươi thế mà não què đến cho yêu quái cầu tình. Ngu ngốc. Nam Cung tiểu thiên tài chính là một cái sang khẩu ngay thẳng boy. Mà lại nói. Xong còn cùng nữ cục trưởng tranh công. Tỷ. Ngươi nhìn ta nói đúng sao? An Ngọc Quân bị Nam Cung tiểu thiên tài nói trợn mắt há hốc mồm. Đoán chừng là. Chưa từng có bị người đã nói như vậy. Trực tiếp khóc. Không muốn nghịch ngợm. Mau đem yêu sao sao lấy ra. Nữ cục trưởng hướng Nam Cung lắc đầu nói. Nam Cung cầm dao găm. Dao găm rất sắc bén. Trực tiếp phá vỡ Xà Vương ra rắn. Máu tươi tung tóe ra tới. Cha. Hai đầu tiểu xà đều sốt ruột khóc. Còn có hai đầu tiểu xà đâu. Nam Cung tiểu thiên tài đối yêu quái không có một chút xíu lòng thương hại. Trực tiếp bắt lấy hai đầu tiểu xà. Tỷ, ngươi, xem này hai đầu rắn vẫn là đen trắng phối đâu. Ninh Thư, cái này đột nhiên xuất hiện Nam Cung tiểu thiên tài là tại xảy ra chuyện gì? Xem bộ dáng là cái bắt yêu cao thủ a. Đợi chút nữa nàng đến cảnh giác điểm. Nam Cung đem hai đầu rắn qua lại đùa bỡn. Đem hai đầu rắn đánh cái chấm dứt. Hoặc là dắt tiểu xà thân thể. Đem hai đầu rắn kéo tới lão dài. Cha, cứu ta, cứu lấy chúng ta. Hai đầu tiểu xà thống khổ hướng Xà Vương cầu cứu. Nam Cung cởi mở cười một tiếng. Giống như một cái tinh thần phấn chấn đại nam. Hài, cầm dao găm, trực tiếp đâm vào tiểu hắc xà đầu. Xuyên thủng tiểu hắc xà. Đầu, bị dao găm đâm xuyên đầu tiểu hắc xác thân thể còn đang không ngừng cuộn mình. Dãy giụa, Nam Cung bắt lấy tiểu hắc xà đầu. Một tay ấn lại dao găm. Dùng sức, kéo một cái. Nam Cung trong tay tiểu hắc xác thân thể liền biến thành hai nửa. Lộ ra tươi bạch thịt. Nam Cung lại đem tiểu bạch xà phân thây. Còn hướng nữ cục trưởng nói ra. Loại, này tiểu xà khẳng định rất tươi. Lấy về nướng ăn. Nam Cung nói dễ như trở bàn tay. Giống như lại nói hôm nay khí trời tốt đồng. Dạng, hết chương.